Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 504, quyền chủ động nhất định phải tại trong tay mình. Đánh, vẫn là không đánh, đây là một vấn đề. Doa đang suy nghĩ vấn đề này. Họng súng của hắn một mực nhắm ngay dưới núi chiếc xe gắn máy này bên trên người. Cái này xe gắn máy tốc độ rất nhanh. Cho Doa cân nhắc thời gian kỳ thật không nhiều. Doa nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Đến cùng có làm hay không? Nhưng vào lúc này, Doa mắt tối sầm lại. Sau đó bên tai là truyền đến một trận tiếng hô hoán. Đồng thời thân thể của mình cũng là tại bị lung lay. Doa lập tức mở mắt ra. Ra hiện tại hắn trước mắt là Albertini. Albertini hiện tại là có chút lo lắng nhìn chằm chằm Doa. Miệng bên trong gấp rút nói ra. Lão bản, chúng ta đã đến, hiện tại nên dập máy. Nhìn xem còn có chút mơ hồ Doa. Albertini khắp khuôn mặt là đau lòng. Doa gần nhất thật là quá hạnh khổ. Nhìn xem hiện tại, cái này trạng thái thật là quá mệt mỏi. Doa là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng là hiện tại thật sự là không có cho Doa nghỉ ngơi cơ hội. Bởi vì Leeds United đội tình cảnh hiện tại thật chính là vô cùng hỏng bét. Leeds United đội hiện tại là thật ở vào phi thường thời khắc mấu chốt. Dung không được lại nửa một chút lầm lỗi a. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đội ai cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng là Doa tuyệt đối không thể nghỉ ngơi. Bởi vì Doa là Leeds United đội trụ cột tinh thần. Nếu như không có hắn, Leeds United đội rất có thể là sẽ xảy ra vấn đề. Albertini là phi thường đau lòng Doa, nhưng là Leeds United thật đúng là thiếu không được Doa. Doa hướng Albertini nhẹ gật đầu, nói ra, ta không sao, chúng ta trở về đi. Doa là lập tức đi theo Albertini đứng dậy đi máy bay hạ cánh. Hôm nay tới đón máy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là thật nhiều. Mặc dù, Leeds United đội tại sân khách là 1-2 bại bởi Inter Milan. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là ủng hộ Leeds United đội. Đến hiện trường cho Leeds United đội hồng duy trì. Hiện ở thời điểm này Leeds United đội chính là cần fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Leeds United đội là muốn biểu hiện ra thái độ của mình. Cũng là muốn Leeds United đội đám cầu thủ cảm giác được bọn hắn tồn tại. Không cần phải sợ, Doa nhìn thấy những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường không tệ. Cũng là phi thường cảm tạ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Ở thời điểm này còn có thể như thế ủng hộ bọn hắn. Tới đón máy, Doa cũng cho rằng, lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ nhất định đừng cho những này fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Cái này mùa giải đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng gian nan. Nhưng là Leeds United đội tuyệt đối sẽ không nâng lên từ bỏ. Cho dù là tại vừa mới kết thúc UEFA Champions League bán kết thủ hiệp trong trận đấu là 1-2. Bại bởi Inter Milan đội. Nhưng là cái này điểm số thật không phải đặc biệt chênh lệch. Bởi vì trở lại sân nhà. Leeds United đội chỉ cần một cái 1-0 liền có thể chiến thắng Inter Milan. Tấn cấp sau cùng trận chung kết. Doa hiện tại cũng không thấy đến Leeds United đội thật rất buồn ngủ khó. Hiện tại Leeds United đội thực lực thật là quá mạnh. Chỉ cần Leeds United đội đám cầu thủ mình không xảy ra vấn đề. Cái này mùa giải Leeds United đội khẳng định là sẽ có vô cùng kết quả tốt. Hiện tại giải ngoại hạng Anh còn thừa lại cuối cùng là 3 vòng đấu. Leeds United đội tranh quan cơ hội đang ở trước mắt. Bất quá, tiếp xuống cái này một vòng đấu là phi thường trọng yếu. Bởi vì cái này một vòng đấu Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến bài danh thứ 3. Sheffield Wednesday đội, chi này đội bóng thực lực vẫn là rất mạnh. Nhưng mà này còn là Leeds United đội tử địch một trong. Bởi vì Sheffield Wednesday chủ tịch là Kramer. Kramer thế nhưng là Doa tình địch. Mà lại quan hệ giữa hai người cũng là phi thường kém cỏi. Đơn giản có thể xưng tuyệt đối tử địch. Người ta Kramer từng trải qua nói một câu. Sheffield Wednesday có thể lấy không được giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là tuyệt đối không thể bại bởi Leeds United đội. Cho nên, Từ một câu nói kia mọi người liền có thể nhìn ra được. Sheffield Wednesday đội đối với Leeds United đội thái độ. Cho nên, trận đấu này khẳng định sẽ là một trận phi thường gian nan tranh tài. Sheffield Wednesday đội khẳng định tụ tập bên trong bọn hắn tất cả lực lượng đến công kích Leeds United đội. Bọn hắn liền là không thể đủ bại bởi Leeds United đội. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn muốn phá hư Leeds United người chuyện tốt. Để Leeds United đội đám cầu thủ biết bọn hắn Sheffield Wednesday đội không cho Leeds United đội đoạt giải quán quân. Leeds United đội liền không cách nào đoạt giải quán quân. Sheffield Wednesday đội liền muốn hủy đi Leeds United đội quán quân mộng. Ở thời điểm này, vô số các ký giả truyền thông đều là tại đưa tin trận này sắp đến tranh tài. Bọn hắn cho rằng trận đấu này sẽ bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt trọng yếu nhất một trận đấu. Cái này trận kết quả trận đấu sẽ liên quan đến lấy giải ngoại hạng Anh sau cùng xu thế. Trận đấu này là Chelsea người tốt nhất cơ hội. Đúng vậy, cái này một vòng đấu Leeds United đội đối thủ là Sheffield Wednesday đội mạnh như vậy đội. Mà Chelsea đội đối thủ thì là Stoke Thành như vậy đội bóng. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại thiên bình đã nghiêng hướng về phía Chelsea đội. Leeds United đội cho dù là thu được trận đấu này thắng lợi, đều là rất có thể bị Chelsea đội cho kéo ra điểm số. Vì cái gì? Bởi vì Chelsea đội là có thể tại Stoke City đội trên thân cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Chỉ cần Chelsea đội thu hoạch được càng nhiều chỉ toàn thắng cầu, như vậy Leeds United đội muốn phản siêu Chelsea đội liền cơ bản không có hy vọng gì. Cho nên, hiện tại ngoại giới truyền thông đều là càng thêm xem trọng Chelsea đội. Đúng vậy, dư luận hướng gió đều là khuynh hướng Chelsea đội. Chelsea đội hiện tại tựa hồ là thật liền muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Lúc này, London truyền thông đều là đang vì Chelsea đội điên cuồng gọi điện thoại. Hiện tại đối với Leeds United đội tới nói, thật chính là vô cùng hỏng bét thời điểm. Doa nhìn đến đây còn thật không có nói quá nhiều. Đúng vậy, tình huống hiện tại nhìn qua là thật đối Leeds United đội rất bất lợi. Nhưng là, người suy nghĩ kỹ một chút, đây đối với Leeds United đội tới nói liền thật bất lợi a. Cái này một vòng đấu, Leeds United đội đúng là muốn đối trận Sheffield Wednesday đội. Thực lực đối phương xác thực rất mạnh. Nhưng là, còn lại hai vòng giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội hai cái đối thủ theo thứ tự là Fulham cùng Manchester City đội. Cái này hai đội mặc dù nói cũng là rất có thực lực, nhưng là so với Chelsea đội đối thủ là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thứ hai đếm ngược vòng, Chelsea đội đối thủ là Hồng quân Liverpool đội. Đối thủ này thực lực rất mạnh a. Một vòng cuối cùng tranh tài, Chelsea đội đối thủ là Sheffield Wednesday đội. Đối thủ này thực lực cũng không yếu đi. Đương nhiên, có lẽ Sheffield Wednesday đội phương diện sẽ vì buồn nôn Leeds United đội, cố ý nhường, thua trận tranh tài, thậm chí để Chelsea đội cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Nhưng là trận đấu này nếu như làm được quá giả, Sheffield Wednesday đội nhưng chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, Doa là tin tưởng vững chắc, Sheffield Wednesday đội là không dám làm quá mức. Nhưng là Sheffield Wednesday đội khẳng định sẽ thả nước. Đây là nhất định. Đương nhiên, trận đấu này kết quả mới là trọng yếu nhất. Nếu như, trận đấu này Sheffield Wednesday đội lấy được tranh tài thắng lợi, có lẽ bọn hắn còn sẽ không thả lỏng. Nhưng là nếu như bọn hắn thua mất trận đấu này, bọn hắn khẳng định là sẽ thả nước. Bởi vì bọn họ là không thể gặp Leeds United đội tốt. Cho nên, đừng nhìn hiện tại giải ngoại hạng Anh chi thừa hạ tối hậu 3 vòng đấu, nhưng là thế cục này hay là vô cùng phức tạp. Bây giờ nói cũng không dám nói ai liền có thể nhất định cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea cùng Leeds United đội đều là có cơ hội. Bất quá, ở thời điểm này, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Ancelotti nói như thế đường. Hiện ở thời điểm này đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Thời khắc, ở thời điểm này, chúng ta Chelsea đội cũng là có rất nhiều khó khăn. Chúng ta muốn đoạt giải quán quân, vẫn rất có khó khăn. Đây cũng không phải Ancelotti dối trá chi từ. Hắn là thật nghĩ như vậy. Phía sau tranh tài cũng chỉ có tiếp xuống Stoke City đội dễ đối phó một chút. Còn lại đội bóng là thật khó đối phó đâu. Cho nên, lúc này, Ancelotti là không có chút nào làm phớt lờ. Ancelotti còn nói ra, đối thủ của chúng ta Doa tiên sinh là thật vô cùng lợi hại. Ở thời điểm này, ai đều không nên xem thường hắn. Bọn hắn Leeds United đội là rất có tiền đồ. Tại hiện tại, ta là thật không có chút nào dám khinh thường hắn. Nhất định phải coi trọng hắn. Nói thật, Ancelotti đối với Sheffield Wednesday đội cũng không phải là rất bình thường yên tâm. Hắn tin tưởng trận đấu này bên trong, Leeds United đội là có thể chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Hiện tại bọn hắn Chelsea đội duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có chính bọn hắn. Bọn hắn là sẽ không đem quyền chủ động giao cho người khác. Nhất định phải vững vàng nắm giữ trong tay của mình. Ancelotti tối rồi nói ra. Đối với trận đấu này, ta muốn nói đúng lắm. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà lại chúng ta là chuẩn bị tại Stoke City đội trên thân cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Bởi vì đây đối với chúng ta Chelsea đội tới nói là cực kỳ trọng yếu. Trận đấu này, Chelsea đội khẳng định sẽ Stoke City đội hạ tử thủ. Chelsea đội là hy vọng có thể tại Stoke City đội trên thân mò được càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Mà Stoke City đội câu lạc bộ phương diện thì là lớn tiếng công bố. Chelsea lão đừng có nằm mộng. Trận đấu này, chúng ta Stoke City đội không chỉ có sẽ không để cho các ngươi cầm tới càng nhiều kiếp này cầu. Mà lại chúng ta còn sẽ không thua các ngươi. Chúng ta Stoke City đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cầm xuống Chelsea đội. Đúng vậy, Stoke City người thật sự chính là có phi thường cao thượng mục tiêu A. Nhưng là bọn hắn muốn chiến thắng Chelsea đội thật là quá khó khăn. Đương nhiên, Doa cũng là sẽ không để cho hy vọng phó thác cho người khác. Stoke City người tâm là tốt, nhưng là Doa hay là không quá tin tưởng Stoke City đội có thể chiến thắng Chelsea đội. Hiện tại Doa duy nhất có thể làm chính là dẫn theo Leeds United đội thu hoạch được tiếp xuống mỗi một trận đấu thắng lợi, cầm tới tất cả có thể cầm tới điểm tích lũy, đồng thời cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Hiện tại, Doa cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội thực lực rất mạnh. Trận đấu này khẳng định vô cùng khó khăn. Nhưng là Doa đã hạ đạt tử mệnh lệnh. Trận đấu này, Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Mà vào lúc này, không có Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là cho là như vậy. Leeds United đội là không thể đủ đem vận mệnh giao cho người khác. Nhất định phải mình tranh đoạt quyền chủ động. Trưởng khống tốt hết thảy. Bằng không mà nói, cái này mùa giải Leeds United đội thật đúng là rất có thể sẽ toi công bận rộn một cái mùa giải đâu. Doa cũng là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Hiện tại cũng phải sống. Chỉ có sau cùng mấy trận đấu, Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải toàn lực ứng phó. Cầm xuống tất cả tranh tài. Dạng này Leeds United đội mới có hoàn mỹ nhất kết quả. Leeds United đội đám cầu thủ đối với sắp đến tranh tài cũng là phi thường coi trọng. Bọn hắn cũng là bất chấp nhất định phải hảo hảo phát huy. Cầm xuống hẳn là cầm xuống thắng lợi. Sau đó cầm tới có thể cầm tới tất cả quán quân. Dạng này mới không uổng phí bọn hắn cái này một cái mùa giải đến nay cố gắng. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại đã chuẩn bị xong. Liền chuẩn bị lấy nghênh đón Sheffield Wednesday đội khiêu chiến. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.